Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 976, muốn chạy trốn đến hải ngoại. Mạo đốn một phen thống khổ, ăn năn, thanh âm. Đem còn chìm đắm ở nhớ nhà nghĩ nhà tâm tình bên trong hung nô binh sĩ tư tưởng một lần nữa đi chờ. Về. Bất quá coi như bọn họ hiện tại không còn chìm đắm, cũng đã mất đi đấu trí. Ai nguyện ý cùng ta giết ra khỏi trùng vây? Mạo đốn tiếp theo yếu ớt hỏa quang, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ hướng về trước mắt mọi người. Ánh mắt đến mức từng cái đại nam nhân toàn bộ cúi đầu xuống. Đan vu, hiện tại lao ra đi không khác nào chịu chết. Không bằng, được. Ta biết rõ, có người thấy bầu không khí không đúng, chuẩn bị đứng ra khuyên bảo, trực tiếp bị Mạo Đốn đánh gãy. Hiện tại hắn không cần lại có người lấy ra quần lót. Nếu là hắn xác thực trả lời chắc chắn, không muốn phí lời, có ai nguyện ý theo ta giết ra đi? Mạo Đốn lần thứ hai hỏi ra vấn đề này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ở đây hô hấp đều sắp đình chỉ. Cho rằng Mạo Đốn muốn đại khai sát giới thời điểm, rốt cục có người đi ra, trong đó 613 năm cái là hung nô quý tộc, 10 cái là binh sĩ bình thường, còn lại hung nô binh sĩ, toàn bộ mất đi đấu trí, mà đi ra cái này 15 người, cũng không thể nói bọn họ không có chịu ảnh hưởng. Mạo Đốn tại sao đến bây giờ còn muốn giết ra đây? Bởi vì hắn biết rõ, bị bắt làm tù binh nhân chung, tất cả mọi người thời cơ mạng sống, chỉ có hắn thời cơ xa vời, mà mấy cái kia hung nô quý tộc suy nghĩ đại thể cũng cùng Mạo Đốn tương tự. Thế nhưng là Đan Vu, Thảo Nguyên cũng đã bị Tần Quốc chiếm cứ, chúng ta phá vòng vây sau khi rời khỏi đây có thể đi nơi nào? Một cái hung nô quý tộc vẻ mặt đưa, đám, chán nản hỏi. Bọn họ không cũng là bởi vì từ bốn phía hồ ca, tình huống bên trong đoán được Tần Quốc đã chiếm cứ Thảo Nguyên, lúc này mới tuyệt vọng mất đi đấu trí sao? Hiện tại lại muốn phá vòng vây. Phá vòng vây có thể đi nơi nào? Bọn họ người hung nô có thể không có một cái nào, Giang Đông, còn có thể lui giữ. Xuất hải đi, Mạo Đốn nói ra khiến người khác nằm mơ cũng không nghĩ tới ba chữ. Cơ bản không giống kỹ năng bơi người trong Thảo Nguyên xuất hải. Cái kia cơ bản cùng chịu chết không có cái gì. Huống chi bởi vì bị quân Tần truy kích, bọn họ là khẳng định không tìm được cái gì thuyền lớn. Chỉ có thể đi cướp mấy chiếc ngư dân thuyền. Loại kia tàu thuyền muốn vượt qua biển sâu quả thực chính là nằm mơ. Đan Vu, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Còn lại mấy cái trước đứng ra hung nô quý tộc nuốt nước miếng. Cảm giác thấy hơi hối hận. Vậy ngươi nhóm nói, đi nơi nào? Trước Yến Quốc tặng cho chúng ta Triều Tiên cùng Thần Quốc. Vậy hai nước đã sớm bị phủ. Vương làm giao dịch, đưa cho Tần Quốc. Mạo Đốn chặt chẽ chừng cái kia quý tộc một chút. Liền chuyện như vậy hiện tại cũng không biết. Những quý tộc này là hôm đó chỉ biết ăn uống vui đùa sao? Lúc trước Bắc Cảnh Trường Thành vốn chính là làm bồi tử đưa cho Tần Quốc. Bạch Thuấn vào lúc đó cùng đầu mạn giao dịch chủ chốt chính là Triều Tiên Quốc cùng Thần Quốc khu. Vực, dùng Bạch Thuấn lúc đó nói tới nói, Trung Nguyên Chư Quốc đối với có thể trồng trọt thổ địa cảm thấy hứng thú. Triều Tiên Quốc bên kia còn có thể, mà Bắc Cảnh Trường Thành ở Bạch Thuấn trong miệng thì là vì là không cho bán đảo Triều Tiên biến thành Tần Quốc tô giới, không liên tiếp ở cùng một nơi quốc thổ, mới chịu dưới IAC tới. Mạo Đốn vào lúc đó cũng không có để ý, mãi đến tận mấy ngày trước đây mới tỉnh ngộ lại, cái gì Triều Tiên Quốc, cái gì Thần Quốc, Tần Quốc muốn chính là Yến Bắc Cảnh Trường Thành. Chính là vì phong tỏa không cho bọn họ hung nô trốn về Thảo Nguyên. Triều Tiên Quốc cùng Thần Quốc mới thật sự là biếu tặng phẩm. Thậm chí bởi vì có cả hai cái biếu tặng phẩm, Hung nô muốn vượt qua lớn khoảng cách, trốn đến so với Thảo Nguyên còn muốn lạc hậu man hoang Triều Tiên quốc cũng không thời cơ. Đừng quên, Yến quốc trường thành thế nhưng là bị Yến Chiêu Vương trực tiếp tu đến Hán thành. Chúng ta nghe theo Đan Vu điều khiển, những cái hung nô quý tộc cuối cùng là phát hiện tình báo. Không đúng các loại, nhất thời toàn bộ ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu. Không nói thêm lời, vậy xuất hài, mặt trời mọc làm hiệu, mặt đông phá vòng vây, quân Tần không ngủ một đêm, buổi sáng nhất định mệt mỏi. Mạo đốn liếc bọn họ một chút, lạnh nhạt nói, Đan Vu anh minh, mấy người vội vàng khen tặng một câu. Giờ khắc này quân Tần trong quân doanh, Bạch Thuấn hướng về trong miệng ném một bông hoa sinh, nhìn sát ngày na cùng Mạnh Khương đầu đầy mồ hôi đi xuống. Ném qua đi hai bình nước, được, đi nghỉ ngơi đi, trời sáng đón lấy các ngươi nhiệm vụ muốn đi tan rã những nơi khác người. Bạch Thuấn cười cười, nói, hai người gật đầu, sau đó ở binh sĩ dưới sự dẫn đường, tiến vào một cái đơn độc tách ra nhỏ doanh trướng, chuẩn bị kỹ càng đi, cái kia Mạo Đốn rất có thể sẽ không bó tay chịu trói. Ở sau khi hai người đi, Bạch Thuấn cầm trên tay một túi đậu phộng phóng tới Mông Điềm trong tay. Nói, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ mặt trời lên lên. Mông Điềm nhếch miệng nở nụ cười, cũng không từ chối, bắt lên một cái đậu phộng hướng về trong miệng ném một cái. Nói, rất hiển nhiên, Mông Điềm hiện tại chiến tranh ý thức cũng đã nhắc nhở đến một cấp độ. Trừ một ít đặc thù kỳ mưu ra, đã không cần Bạch Thuấn đến giúp hắn làm quyết định. Này cùng ban đầu ở Hàn Quốc lần đầu tham chiến thời điểm so với Mông Điềm đã tiến bộ quá nhiều. Ngày mai, sắc trời mờ sáng, quân Tần bên này 10 phần yên tĩnh, dường như tất cả mọi người ngủ. Nhưng trên thực tế, quân doanh yên tĩnh có hai loại tình huống. Một loại là toàn bộ đang nghỉ ngơi. Một loại là, không có ai, khảm, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.